Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733: Tìm sách. Chương 96: Tìm sách. Trương Hằng cùng Mukaichi Nakado nắm tay. Sau đó Trần Hoa Đống nói rõ tìm Trương Hằng cứu chàng nguyên nhân. Hai người dạo phố đi dạo đến một nửa, Mukaichi Nakado bỗng nhiên đưa ra muốn đi tiệm sách nhìn một chút. Nói rất muốn tìm mấy quyển tiếng Trung sách luyện đọc, nhưng là nàng không nhớ nổi tên, chỉ có thể đại khái miêu tả một chút sách nội dung. Đáng tiếc Trần Hoa Đống tiếng Nhật hoàn toàn là gà mờ trình độ. Ngay cả được mang khoa tay cũng rất khó đoán được Mukaichi Nakado muốn sách đến cùng là cái gì. Chỉ có thể chuyển đến tiếng Nhật tốt hơn Trương Hằng giang hồ cứu cấp. Giúp huynh đệ một lần, về sau ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cái gì, phải không, Mi Hoài Khánh? Trần Hoa Đống nhìn Trương Hằng biểu lộ, cái sau một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Thế là Trần Hoa Đống chỉ có thể đổi giọng, cắn răng nói, mỹ thực đường phố nóng nảy nhất nhà kia hải sản đồ nướng. Có thể. Trương Hằng gật đầu, ta đây chính là ra máu vốn. Trần Hoa Đống nói, người phục vụ nhất định phải chu đáo một điểm. Ngô, cũng không thể quá chu đáo. Dạng này ta chẳng phải là bị ngươi so không bằng. Hỏng bét, ta bắt đầu cảm thấy tìm ngươi đến không phải cái gì sáng suốt cử động. Lại nói ngươi đã có Thẩm Hi Hi cùng Hayaitori, còn có cái phú bà Hàn Lộ. Ngươi sẽ không lại cùng ta đoạt Nanako à? Hắn vừa nói còn một bên dùng ánh mắt hoài nghi vọng hướng người nào đó. Nhớ kỹ, ta muốn ăn 6 cái sinh hào. Trương Hằng chỉ là nói. Không phải đâu, Trần Hoa Đống nghe vậy biến sắc. Một cái sinh hào liền 18, ngươi ăn 6 cái liền hơn 100, mà lại món đồ kia còn không chiếm bụng. Ngươi về sau có phải hay không còn muốn ăn cá nướng, ăn nướng tôm, ăn bạch tuộc? Lại nói ngươi liền không thể ăn chút nướng bánh bao không nhân phiến, nướng quả cà cái gì sao? Lại kinh tế lại lợi ích thực tế. Dù là ngươi ăn chút que thịt nướng, chân gà cái gì cũng tốt. Hải sản đồ nướng, ta không ăn hải sản ăn cái gì? Trương Hằng không để ý quá sợ hãi Trần Hoa Đống, thản nhiên nói, các ngươi đang nói cái gì? Giống như ăn rất ngon bộ dáng. Một bên Mukaichi Nakado hiếu kỳ nói, nàng mặc dù đang cố gắng học tiếng Trung, nhưng là nắm giữ từ ngữ cũng rất có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu cá cùng tôm, chân gà. Một bên nhìn xem Trương Hằng, một bên nhìn xem như lâm đại địch Trần Hoa Đống. Trên đầu ngốc mao cũng cùng theo đong đưa. Phối hợp bộ dáng của nàng lộ ra càng ngốc manh. Trần Hoa Đống mắt thấy một màn này lập tức sinh ra một cỗ a vĩ chết cảm giác thỏa mãn. Cái gì sinh hào, cái gì nướng tôm, cái gì bạch tuộc đều không trọng yếu. Nhịn không được thao lấy cái kia nửa sống nửa chín anime thức tiếng Nhật cảm khái nói. Nanako, thiên sứ, Trương Hằng, ác ma, họ... Mukaichi Nakado đột nhiên bị khen ngợi, lộ ra một vòng thẹn thùng chi sắc. Một bên khác, Trương Hằng cái này cũng mở miệng nói, ngươi muốn cái gì sách? Nói cho ta đi, thật sao? Vậy liền phiền phức học trưởng ngươi. Sau đó ba người đi vào tiệm sách. Mukaichi Nakado hướng Trương Hằng miêu tả trong sách đại khái nội dung. Trương Hằng căn cứ nội dung đi trước hỏi thăm nhân viên cửa hàng. Nhưng là tiệm sách bên trong tiệm sách viên tuyệt đại đa số cũng đều chưa có xem. Thế là về sau cũng chỉ có thể đến tương ứng khu vực tìm kiếm. Trương Hằng sẽ lật qua eo phong cùng giới thiệu vắn tắt. Đây là phương pháp nhanh nhất, nhưng là đầu năm nay rất nhiều eo phong cũng là mùa viết. Để người hoài nghi viết eo phong người căn bản chưa có xem nguyên tác nội dung. Hoặc là bọn hắn nhìn qua nguyên tác nội dung nhưng là vì bán tốt liền cố ý hướng đại chúng thích. Phương hướng ám chỉ, kết quả người mua về nhà thăm xong lại phát hiện nội dung cùng eo che lại hoàn toàn là hai quyển sách, loại tình huống này còn thật nhiều gặp. Cho dù Trần Hoa Đống cũng ở một bên hỗ trợ, nhưng ba người vẫn là bỏ ra không sai biệt lắm sắp đến một giờ mới đem Mukaichi Nakado muốn sách cho tìm không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một bản, là một bản thơ ca tập, tác giả là cái người Tây Ban Nha. Mukaichi Nakado có chút xấu hổ, muốn không còn sót lại quyển kia coi như xong đi, đã làm trễ nải các người rất nhiều thời gian. Không quản hệ, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đúng không? Trần Hoa Đống nhìn về phía Trương Hằng, hướng về phía tương lai kia bỗng nhiên hải sản đồ nướng. Trương Hằng lúc này khẳng định cũng muốn lên tiếng ủng hộ hạ Trần Hoa Đống. Nghe vậy nói, ân, vừa vặn chính ta cũng nghĩ mua vài cuốn sách nhìn, coi như là thuận tiện giúp ngươi xem. Trần Tang, tạ ơn. Mukaichi Nakado hướng Trần Hoa Đống lộ ra một cái tiếu dung. Nàng cũng không ngốc, đương nhiên biết Trương Hằng chịu bớt thời gian chạy tới là bởi vì Trần Hoa Đống nguyên nhân. A, không có gì, không cần khách khí với ta. Ta là người bên trong Văn lão sư nha. Trần Hoa Đống vò đầu nói. Hắn cũng không thể không thừa nhận, Trương Hằng lần này vẫn là rất ra sức. Trước hết nghe Mukaichi Nakado giảng nội dung, lại phiên dịch thành tiếng Trung nói cho hắn biết. Dạng này ba người cùng một chỗ tìm, hiệu suất tối cao, mà Trương Hằng hoàn mỹ đóng vai máy bay yểm trợ nhân vật. Tuyệt không làm náo động, trên cơ bản tìm tới sách gì đều sẽ trước ám chỉ cho Trần Hoa Đống. Để Trần Hoa Đống đưa cho Mukaichi Nakado, Trần Hoa Đống viên kia lo được lo mất tâm cũng rốt cục lại bỏ lại trong bụng. Thừa dịp Mukaichi Nakado không chú ý thời điểm vụng trộm hướng Trương Hằng so cái ngón tay cái. Trương Hằng thì trở về cái sáu thủ thế. Thế là Trần Hoa Đống khóe mắt ngậm lấy nước mắt, đau nhức cũng vui vẻ. Còn lại cuối cùng một quyển sách, Trương Hằng chỉ trước đó đi qua một cái giá sách. Trần Hoa Đống lập tức ngầm hiểu, chạy đến đó làm bộ sờ, mà Trương Hằng thì tiện tay cầm bản thi tập phiên dịch cho Mukaichi Nakado xác nhận. Kết quả đương nhiên là cái sau lắc đầu. Thế là Trương Hằng đem thi tập thả lại đến trên kệ. Bất quá đúng vào lúc này động tác của hắn dừng một chút. Bởi vì hắn tại trên giá sách thấy được một quyển sách khác. Một bản lẽ ra không nên xuất hiện ở đây sách. Tiệm sách bên trong có người tiện tay ném loạn loại tình huống này đương nhiên cũng là tồn tại. Nhưng là Trương Hằng trước đó cũng đại khái nhìn qua trên giá sách sách. Lúc ấy cũng không có lưu ý đến quyển sách này tồn tại. Đây đối với người bình thường tới nói cũng không có gì. Nhưng là lấy năng lực quan sát của hắn, loại tình huống này phát sinh xác suất cũng không lớn. Lời nói câu nói, quyển sách này hẳn là vừa mới có người để ở chỗ này. Trương Hằng đang định đem quyển sách này rút ra, nhưng là sau một khắc có một cái tay đoạt trước một bước lấy được quyển sách kia. A, nguyên lai là rơi ở chỗ này, nhìn đến ngươi gần nhất cực kỳ nhàn a. Trương Hằng nghe được thanh âm liền biết người tới là ai. Hắn quay đầu, thấy được Đường Trang lão nhân kia trương già nua khuôn mặt. Ta đoán cái này chính là mình làm ông chủ chỗ tốt. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng ít ra về thời gian tương đối tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cái sau nhún vai, mắt nhìn một bên Mukaichi Nakado, nhiều hứng thú nói, người tại hẹn hò sao? Lại đổi mới bạn gái? Không phải, chỉ là tại giúp một người bạn bận bịu mà thôi. Trương Hằng đáp, vậy là tốt rồi, người già luôn luôn có chút hoài cửu, ta vẫn là càng ưa thích cái kia gọi là Hayaitori tiểu cô nương. Phiền Mỹ Nam cũng không tệ. Về phần Thẩm Hi Hi nha, người biết ta không quá ưa thích phía sau nàng nữ nhân kia. Nhưng là nhất định phải thừa nhận, người chọn bạn gái ánh mắt ngược lại là đều cũng không tệ lắm. Đường Trang lão nhân vừa nói một, bên bất động thanh sắc đem quyển sách kia giáp tại dưới cánh tay. Hết chương.